chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê lấy viên linh thạch nhỏ nhất, bổ sung thể lực cho các tiểu tinh linh. Tôi đã nhận thù lao rồi. Các người đừng cảm thấy gánh nặng phục hồi linh hồn cho nhiều hồ ly như vậy thật sự rất khó khăn. Bạch Mị biết đây là lòng tốt của đại sư, bà ta không dám yêu cầu thêm. Lâm Khê lại lấy một viên linh thạch màu xanh lục đặt LNDNS đầu bà ta. Màu xanh lục chủ về sinh khí, bà tối nay bị thương rất nặng, hãy ngoan ngoãn dưỡng thương, hồ tộc Đông Bắc còn cần đến bà. Một luồng khí ấm áp tràn vào cơ thể, vết thương trên người dần dần khép lại, Bạch Mị nhắm mắt cảm nhận hướng đi của dòng khí, biến thành một con hồ ly chỉ to bằng con mèo. Bạch Nhu là hồ ly màu tím, Bạch Mị là hồ ly màu bạc, bộ lông mượt mà trắng như tuyết, đuôi lông xù cao cao vểnh lên, trông vô cùng xinh xắn đáng yêu. Lâm Khê không kìm được mà VTV, bà ta một cái, cảm giác này thật tuyệt, hơn hẳn con hồ ly tím chọc đầu. Bạch Mị chưa từng bị ai chạm vào bao giờ, bỗng nhiên bị chạm vào, bà ta theo phản xạ giơ vuốt ra. Chợt nhớ đến thân phận của đại sư, bà ta vội vàng kêu lên một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng. Wow, Bạch Nhu ngẩn người, trời ạ, cô ta chưa từng thấy cô mình làm nũng dễ thương đến vậy. Bạch Mị cũng ngẩn ra, bà ta là tộc trưởng mà lại phát ra tiếng kêu yếu đuối thế này sao? Thật mất mặt, quá mất mặt rồi. Hồ ly tím cúi đầu giấu vào G, H, C, S, N, cái đuôi to phía sau lắc qua lắc lại. Lâm Khê bật cười khúc khích, đưa tay ôm bà ta vào lòng, tiện tay lại vuốt một cái. Lông của bà mềm thật đấy, Bạch Mị nằm trong lòng cô không dám động đậy. Đại sư, không ngờ cô lại là người như vậy, vì hồ tộc Đông Bắc, để cô vuốt thì vuốt đi. Bạch Mị từ bỏ hình tượng, điều chỉnh tư thế thoải mái, mặc cho Lâm Khê V, TV. Thậm chí còn chủ động cọ vào lòng bàn tay cô. Lâm Khê càng vui hơn. Quả nhiên là tôi không cứu nhầm hồ ly. Bạch Mị cố nén giọng. Bạch Thu đứng một bên kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, không ngờ cô lại như vậy. Vì hồ tộc Đông Bắc mà sẵn sàng hy sinh thân thể. Nhưng người đó là đại sư. Cô ta cũng muốn. Cô ta cũng muốn được đại sư V, TV. Bạch Nhu nhìn xuống bộ lông của mình. Tự ti tràn ngập. Toàn thân cô ta không có chỗ nào lành lặn, chỗ này thì trụi lông, chỗ kia thì trụi lông, đỉnh đầu thì chọc lóc, chẳng còn sợi lông nào. Khóc C, H, E, T mất, bảo sao đại sư không muốn ôm cô ta. Lâm Khê vuốt đủ rồi, lấy ra một lá bùa vàng, thu lại tất cả linh hồn của hồ tộc Đông Bắc. Bạch Mị hỏi, đại sư, những linh hồn này thì sao? Lâm Khê giải thích, lát nữa sẽ tu bổ linh hồn, bây giờ có việc quan trọng hơn. Là việc gì? Trong đôi mắt đen láy của hồ ly bạc hiện lên vài phần nghi hoặc. Vừa đi vừa nói, Lâm Khê quay đầu lại. Bạch Nhu, dẫn chúng tôi đi tìm Thanh Hồ. Dạ, Bạch Nhu chấp nhận số phận, biến thành hồ ly lớn làm tọa kỵ, cõng đại sư và cô chạy về. Hồ ly không có lông chỉ có thể làm tọa kỵ thôi. Lâm Khê hỏi, các cô bao lâu ra ngoài một lần? Bạch Mị thành thật trả lời. Hồ tộc Đông Bắc rất ít khi giao lưu với bên ngoài. Hồ ly chưa trưởng thành không thể ra ngoài. Bạch Nhu là một trường hợp đặc biệt. Lâm Khê lại hỏi, ai biết ở đây có một mảnh thánh khí? Bạch Mị lắc đầu, phải nói là mọi người đều không biết đây là mảnh vỡ. Chúng tôi luôn gọi nó là khối sắt. Tộc trưởng đời trước chỉ dặn tôi phải bảo vệ khối sắt thật tốt, không được để người ngoài cướp đi. Tôi không biết thứ này có tác dụng gì. Lâm Khê trầm ngâm vài giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ tộc Đông Bắc đã bảo vệ mảnh vỡ này bao năm nay. Những kẻ đó đột nhiên xông vào cướp mảnh vỡ. Chúng làm sao biết ở đây có thứ này? Lại làm sao vào được? Từ việc cổ trùng của Khương Viện Viện, đến trận bát môn kim tỏa nhốt Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn, cuối cùng là lang nhân và phù thủy cướp mảnh vỡ. Mục đích của hỗn độn hội luôn là mảnh vỡ. Trước đó chỉ là để phân tán lực lượng của cục quản lý đặc biệt, hoặc để dụ cô ra. Lâm Khê vẫn không hiểu, vì sao tên hòa thượng thấy cô lại chạy. Người của tổ chức này hầu hết đều rất ngông cuồng, chỉ có tên hòa thượng đó là cẩn thận. Cô đúng là rất mạnh, nhưng hòa thượng cũng không yếu, đánh thì không đánh, lại trực tiếp chạy, rốt cuộc ông ta biết gì chăng? Lâm Khê bỏ qua vấn đề này, tiếp tục phân tích về hồ tộc Đông Bắc. Các cô không thấy kỳ lạ sao, bọn lang nhân đột nhiên đến. Rất kỳ lạ, tim Bạch Mị đập mạnh, hộ sơn đại trận không kích hoạt, đám lang nhân trực tiếp xông vào thánh địa hồ tộc, điều này chứng tỏ hồ tộc có nội gián. Bạch Nhu không dám tin vào suy đoán của mình. Cô ơi, hồ tộc Đông Bắc là một gia đình, ai lại nỡ hại chúng ta chứ? Lâm Khê nhìn chằm chằm vào phía xa, lúc tôi vừa đến đã thấy một con hồ ly màu đỏ, không cùng giống với các cô. Hồ tộc Đông Bắc béo tròn trắng trẻo, lông xù mượt mà, cảm giác rất tốt. Hồ ly màu đỏ mõm nhọn và hẹp, tứ chi ngắn, thân hình gầy guộc. Bạch Nhu nói, Bạch Thủy là hồ ly nhỏ đến từ phương Nam, cha mẹ xê, hát, ế, tê hết, nhà cửa cũng không còn, tôi thấy cậu ta đáng thương nên mới mang về thánh địa hồ tộc Đông Bắc. Cô ta càng nói càng nhỏ, Bạch Thủy, chẳng lẽ là kẻ phản bội? Lâm Khê tặc lưỡi, người bên đường đừng nhặt, hồ ly cũng đừng nhặt, nhẹ thì bị thương, nặng thì diệt tộc. Thánh địa hồ tộc Đông Bắc, bên cạnh bụi cỏ, Thanh Hồ bôi xong thuốc, đặt chai thuốc sang một bên. Cảm ơn hai cậu, những chú hồ ly nhỏ bắt chước giọng điệu của ông ta. Cảm ơn hai anh trai, không cần cảm ơn, Vân Ngạn nhặt chai thuốc ném cho bọn hồ ly nhỏ. Bị thương thì tự bôi một chút, sẽ nhanh khỏi thôi. Ồ, cảm ơn anh trai. Những chú hồ ly nhỏ vô cùng đáng yêu, với đuôi lông xù và đôi mắt tròn xoe, khiến ai nhìn thấy cũng phải tan chảy. Bạch Tu Viễn rảnh rỗi, nói, để anh giúp bọn em bôi thuốc. Anh ta bôi thuốc xong, xoa đầu những chú hồ ly, cười tít mắt. Ôi chao, thật sự là quá đáng yêu. Lúc này, anh ta chỉ muốn lén đem một chú hồ ly nhỏ về nhà nuôi. Bạch Tu Viễn hỏi, cho tôi một chú hồ ly để nuôi được không? Thanh Hồ cảnh giác nhìn anh ta, không ai được phép mang hồ ly nhỏ đi. Bạch Tu Viễn thu tay lại, ha ha, đùa chút thôi mà. Anh ta giơ chai thuốc lên, giọng nói tự nhiên trở nên dịu dàng. Mọi người đã bôi thuốc xong hết chưa? Xong rồi, cảm ơn anh trai. Xích Xích bị thương tay chưa bôi thuốc, anh trai giúp cậu ấy đi. Bạch Tu Viễn nhìn về phía chú hồ ly đỏ đang ngồi ở giữa. Cầm chai thuốc bước tới. Xích Xích, đưa tay ra nào. Bạch Thủy mặt lạnh lùng. Tôi không phải Xích Xích. Bạch Tu Viễn lập tức sửa lại. Được rồi, Tiểu Xích Hồ, đưa tay phải ra, anh bôi thuốc cho nhé. Không cần, Bạch Thủy giọng điệu cứng rắn. Toàn thân đều tỏ ra chống đối khi anh ta đến gần. Bạch Tu Viễn thắc mắc. Anh đâu có giữ, những chú hồ ly khác rất thích anh mà. Tiểu Xích Xích, đưa tay ra nào, không đau chút nào đâu. Bạch Thủy hít một hơi thật sâu, tôi không phải Xích Xích, người này không hiểu tiếng hồ ly, sự kiên nhẫn của cậu ta cũng có giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ nhân vẫn chưa ra tín hiệu, cậu ta phải tiêu diệt hai người này và những con hồ ly này, trở về bên chủ nhân và gia đình. Bạch Thủy thực sự không muốn ở cùng với mấy con hồ ly ngốc nghếch này, ngày nào cũng phải kìm nén giọng nói. Lúc này, bầu trời bùng lên một bông pháo hoa rực rỡ. Mắt Bạch Thủy sáng lên, tín hiệu của chủ nhân đã đến, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đám hồ ly con này. Cậu ta ngẩng đầu lên, pháo hoa màu xanh lá, màu đỏ đại diện cho ý định g, y, ế, c người, màu xanh lá đại diện cho sự ẩn náu, ý của chủ nhân là tiếp tục ẩn nấp trong hồ tộc Đông Bắc. Bạch Thủy siết chặt ngón tay, tại sao chứ? Bạch Tu Viễn vẫn giơ chai thuốc, Tiểu Xích Xích, sắc mặt em trông khó coi quá. Có phải vết thương đau không? Cách chương